Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Kiểm tra sức khỏe. Lâm Tiểu Bạch say mê tại đồ nướng. Đối với bọn hắn muốn cho mình kiểm tra sức khỏe cái gì? Đã không cần thiết, liền xem như xem ở đồ nướng trên mặt mũi. Để bản gấu trúc phối hợp các ngươi một chút cũng không phải không thể. Đo đạc huyết áp công cụ bị Viên Khải Phục bao tại Lâm Tiểu Bạch từ lồng sắt bên cạnh vươn đi ra một đầu trên cánh tay, bên cạnh dụng cụ bên trên không ngừng nhảy ra đủ loại số lượng. Một cái nhân viên nghiên cứu đứng ở một bên, cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép. Huyết áp bình thường, nhớ một chút, tiếp xuống tới là rút máu. Bàng tỷ, ngươi nhưng phải đem Tiểu Bạch trấn an được qua. Lý Đông Đông ở một bên có chút lo lắng dặn dò một câu, nhìn xem Bằng Viện Viện nhẹ gật đầu, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Công việc này là hắn tiến hành. Lý Đông Đông thật là có điểm lo lắng Tiểu Bạch đau cho mình đến một bàn tay. Chiếc lồng này khe hở nhưng không nhỏ, cầm cái kéo, thận trọng cho Lâm Tiểu Bạch trên cánh tay lông cắt đi một mảnh. Cần đem lông cắt đi, mới có thể thuận lợi tìm tới mạch máu sau đó rút máu. Công việc này ngược lại là rất đơn giản, lưu hút đông 2-3 lần liền hoàn thành, sau đó cầm ống tiêm run run rẩy rẩy, trong lòng khẩn trương không còn hình dáng. Bên cạnh một cái bác sĩ thú y cũng nhịn không được muốn lên đến giúp đỡ. Nhìn Lý Đông Đông dáng vẻ, thực sự là quá làm cho người lo lắng. Bất quá lần này cũng là nghĩ để Lý Đông Đông thử nghiệm. Cái này bác sĩ thú y cuối cùng cũng không có đi lên hỗ trợ. Lại nhìn Lý Đông Đông vung đi, phốc thử, phảng phất có thanh âm truyền tới. Cây kia tinh tế ống tiêm trực tiếp liền bị Lý Đông Đông đẩy vào Lâm Tiểu Bạch trên cánh tay. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy có một chút nhói nhói. Bất quá cũng chính là một nháy mắt mà thôi. Nhói nhói cảm giác rất nhanh liền biến mất. Bất quá một giây sau, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên lại cảm giác đến một cỗ nhói nhói cảm giác. Nhịn không được hướng phía nhìn bên này một chút. Chỉ thấy Lý Đông Đông đã đem ống tiêm cho rút ra. Đâm sai lệch. Không tốt ý tứ. Tiểu Bạch ngươi tiếp tục ăn. Đừng nhìn ta a, ngươi càng xem ta càng khẩn trương a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tê dại, gia hỏa này là tân thủ a. Lâm Tiểu Bạch có chút hoài nghi. Đám người này có phải là chuyên môn tìm đến mình luyện tập? Đâm cái mạch máu còn có thể đâm sai lệch. Bĩu môi, đưa tay lại nhận lấy một cây thịt xiên, liền dồn vào trong miệng. Bẹp bẹp, ăn ngược lại là thơm ngào ngạt. Một bên ăn một bên tại trong lòng tức giận nói, lần này cũng đừng lại đâm sai lệch. Nếu là còn dám đâm lệch ra, bản gấu trúc cũng sẽ không khách khí. Phốc thử, Lý Đông Đông trong đầu tự động não bổ âm thanh, nhẹ nhàng đem ống tiêm đâm đi vào, sau đó vội vã cuống cuồng nhìn thoáng qua. A, giống như lại đâm sai lệch. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem ống tiêm bị Lý Đông Đông rút ra đi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên động, nhìn xem Lý Đông Đông tay, vèo một chút, trực tiếp đem hắn trong tay ống tiêm cho đoạt tới, sau đó phốc thử một chút. Trực tiếp nổ ở cánh tay của hắn bên trên. Một giây sau, kết nối ống tiêm mảnh trong khu vực quản lý, liền có máu tươi tại nhân thể huyết áp tác dụng dưới chậm rãi chảy ra. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, ngao ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thì là làm ra một bộ dáng vẻ cao hứng. Vui vẻ giống lên hai tiếng, còn cầm mình ăn để thừa thăm chúc hướng Lý Đông Đông trong tay thả. Nhìn tất cả mọi người có chút giờ khóc giờ cười, không đầy một lát liền đều cười đến không còn hình dáng. Ha ha ha, ai u ta đi, Tiểu Bạch cái này cũng quá lợi hại. Ta đi, Tiểu Bạch sẽ còn ghim kim a. Ông trời của ta, thành tinh ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cái này cũng quá đúng dịp đi. chấm ngoặc kép, một đám người đều nhanh cười đau xốc hông mà. Còn có, Tiểu Bạch đây là tại an ủi Lý Đông Đông sao? Bất quá Tiểu Bạch đâm cũng quá chuẩn đi. Thế mà vừa vặn liền đâm đến Lý Đông Đông mạch máu bên trên. Về sau có hay không có thể xưng hô Tiểu Bạch, động vật giới tốt nhất y tá, rồi. Nhìn xem cái này ghim kim, nhìn xem tay này, chậc chậc chậc, bình thường hộ lý nhân viên thật đúng là so không lên. Mắt thấy thu thập huyết dạng bình nhỏ đều giả một nửa. Lý Đông Đông mới phản ứng được, vèo đem ống tiêm từ mình trên thân nhổ xuống tới. Một mặt yêu tang nhìn xem Viên Khải Phục. Giáo sư, ta sẽ không bị lây nhiễm cái gì vi khuẩn đi. Giáo sư cứu mạng a. Chấm ngoặc kép, Viên Khải Phục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kém chút không có một cước đạp Lý Đông Đông trên mông. Cái này cũng quá mất mặt đi. Ngươi nói ngươi cho Tiểu Bạch ghim kim đâm hai lần đều không có đóng tốt. Ngược lại bị Tiểu Bạch một châm đâm ngươi trên cánh tay. Còn đâm chuẩn như vậy. Không có so sánh liền không có thương tổn a. Viên Khải Phục đột nhiên có chút hối hận để Lý Đông Đông khi học sinh của mình. Ta không có ngươi cái này học sinh. Bằng viện viện vừa rồi thế nhưng là bị giật nảy mình. Cái này ăn ngon tốt. Làm sao đột nhiên liền đưa tay đây? Hiện tại ngay tại trấn An Lâm Tiểu Bạch cảm xúc đâu? Lại là một cây sâu nướng. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng hừ một tiếng. Thuận tay liền nhận lấy. Sau đó tùy ý bằng viện viện nắm lấy mình tay lại từ cửa sắt vươn đi ra. Sau đó đặt ở cái kia xe đẩy bên trên. Đổi người tới, rút lần nữa huyết. Về phần Lý Đông Đông, gia hỏa này về phía sau ngồi xổm đi. Viên Khải Phục không muốn nhìn thấy hắn. Một bộ khuê phòng oán phụ biểu lộ. Ủy khuất không muốn không muốn. Ta còn bị Tiểu Bạch đâm một châm đâu. Các người đều không ai an ủi một chút ta. Hừ, tiếp xuống tới kiểm tra sức khỏe tự nhiên là bình thường tiến hành. Lần này cho Lâm Tiểu Bạch rút máu chính là gấu trúc, căn cứ một cái bác sĩ thú y. Cầm ống tiêm, trực tiếp liền tinh chuẩn ghim trúng mạch máu. Theo cây kia tinh tế cái ống bên trong chảy ra Tiểu Bạch máu tươi. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Không dễ dàng, cho Tiểu Bạch quất cái huyết đều như thế không dễ dàng. Đem chứa Tiểu Bạch huyết dịch cái bình sắp xếp gọn. Cái này bác sĩ thú y liền đẩy cái bàn thối lui đến đằng sau đi. Lần này lại đến phiên Lý Đông Đông ra sân. Đẩy một cái xưng thể trọng cái cân đi tới. Nhường một chút, thể trọng cái cân tới rồi. Chấm ngoặc kép, lồng sắt bị mở ra. Thể trọng cái cân bị thúc đẩy đến. Lâm Tiểu Bạch cũng lui về sau hai bước. Phảng phất là bị cái này vũ khí sắt hù đến. Bất quá còn rất hiếu kỳ dáng vẻ, chờ Lý Đông Đông tiến đến, hiếu kỳ liền hướng phía thể trọng cái cân đi tới, tay gấu vịn thể trọng cái cân đảo cổ, vẹt tiểu đệ cũng từ cổng vị trí huỵch cánh bay tới. Ô ô, kêu hai tiếng, liền trực tiếp rơi vào thể trọng trên cái cân, đối mọi người chung quanh hiếu kỳ quan sát, con vẹt này còn ở lại chỗ này con a. Vừa rồi ánh mắt mọi người đều trên người Lâm Tiểu Bạch. Hoàn toàn không có chú ý tới. Ở phòng nghỉ thông hướng hoạt động khu cổng. Thế mà còn có một con vẹt. Nhìn thấy nó bay tới. Lúc này mới chú ý đến nó. Đây chính là vậy sẽ chỉ nói nhỏ Bạch là heo vẹt a. Viên Khải Phục cũng tò mò nhìn về phía nó. Hắn đoạn thời gian trước. Còn hỏi qua phòng nghiên cứu nhân viên công tác con vẹt này đâu. Không nghĩ tới hôm nay còn thân hơn mắt thấy đến. Nghe nói con vẹt này không sợ người a. Lý Đông Đông vừa nói. Một bên đưa tay hướng phía vẹt tiểu đệ sờ lên. Bất quá gia hỏa này động tác cũng quá làm càn một điểm. Vẹt tiểu đệ biểu thị mình cũng là có tôn nghiêm a. Đó cũng không phải là ai muốn sờ đều có thể sờ. Cong cong câu miệng. Đối Lý Đông Đông ngón tay liền đến một mùm. Ai u, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông cả người đều không tốt. Hôm nay chuyện gì xảy ra a? Bị Tiểu Bạch khi dễ vậy thì thôi. Còn bị một con chim cho mổ rồi.